Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 90, chương 91, đệ nhất nhỏ máu. Ngăm đen u ám trong đường phố. Mục Thanh dừng bước chân lại, ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên cạnh một căn phòng. Ánh mắt đảo qua, ngoài cửa viện cũng không có đồ ngổn ngang, cũng không có thi thể. Sạch sẽ không chút tạp chất. Mục Thanh hài lòng gật đầu một cái, tiện tay đẩy ra cửa sân. Chu Trúc Thanh ngẩng đầu lên, tùy ý nhìn thoáng qua, đi theo sau lưng Mục Thanh, đi vào sân nhỏ. Phanh, quyền cước đan sen âm thanh vang lên. Chu Trúc Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Mục Thanh đã cùng một người khác giao thủ. Hai cái nắm đấm lần nữa oanh với nhau. Thân thể của Mục Thanh hơi hơi lui về phía sau mấy bước. Chu Trúc Thanh liền vội vươn tay đỡ Mục Thanh. Người đối diện lạnh như băng mở miệng nói, lưu lại máu tươi của các ngươi. Mỗi người một ly. Sau đó, cút, nói, đưa tay, rút ra chủy thủ bên hông. Xa xa chỉ vào Mục Thanh. Đáy mắt, căn bản không có một tia nhiệt độ. Mục Thanh nhếch môi, cười hắc hắc, đưa tay khẽ vỗ. Tại tay trái ngón tay út trong chiếc nhẫn. Móc ra một thanh trường kiếm. Tiện tay kéo một cái kiếm hoa. Nói đến, muốn máu của ta, tự tay tới bắt đi. Mà ngoài cửa viện, rất nhiều xương gầy như que củi cạn bã, đã sớm giống như ngửi được mùi máu tanh cá mập, lặng lẽ vây lại, liền đợi đến ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ở trong sát lục chi đô, trừ ngu xuẩn không có đầu óc, hoặc có lẽ là đói điên rồi dã thú. Trên căn bản, không có ai sẽ tại không có nắm chắc tình huống, ra tay với một người khác. Trừ phi là không có cách nào. Dù sao, ở chỗ này, võ hồn, hồn kỹ cái gì đều không thể dùng. Nếu như là lưỡng bại câu thương, rất có thể liền bị phe thứ ba nhặt được tiện nghi. Leng keng, chủy thủ cùng trường kiếm. Lần nữa giao hội cùng một chỗ. Mục Thanh mím môi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đối diện cổ. Cố gắng tìm tới nhất kích tất sát biện pháp. Thế nhưng, quanh đi quẩn lại. Hai người đánh gần 10 phút, đều không có tìm được sơ hở của đối phương, mà Chu Trúc Thanh thì cầm lấy một thanh trường kiếm, ngăn ở cửa chính, ngăn cản cố gắng chiếm tiện nghi cạn bã. Hít sâu một hơi, Mục Thanh nhanh chóng rút lui, đã đứng ở sau lưng Chu Trúc Thanh cách đó không xa. Hắn buông lỏng một chút tay, trường kiếm trong nháy mắt rơi xuống đất, cắm vào dưới tay phải trên mặt đất, hơi rung nhẹ. Người đối diện ánh mắt hơi sừng sờ. Sau một khắc, lạnh trong cặp mắt băng băng. Rốt cuộc có một tia thay đổi. Mục Thanh quanh thân, hồn lực màu vàng hơi chấn động một chút. Cố gắng thoát khỏi sát lục chi đô trói buộc. Mặc dù không quá thành công, nhưng là, vẫn là cho Mục Thanh một nhẹ nhẹ cơ hội. Dưới chân của hắn, hai cái hơi màu vàng vòng xoáy chợt lóe lên. Thân thể trong nháy mắt kéo ra thật dài ảo ảnh. Chập ngón tay như kiếm, kiếm chỉ lên, một tí tí hơi kim sắc kiếm khí, giống như chập chờn ánh nến, cơ hồ sau một khắc liền muốn dập tắt, nhưng là, vẫn kiên trì ở, keng, chủy thủ đứt gãy, Mục Thanh kiếm chỉ, rơi vào cổ họng của hắn, máu tươi, trong nháy mắt xông ra, hóa thành hai cổ dòng lũ, bị Mục Thanh cùng đối diện thân phận của người bài hấp thu hầu như không còn. Một tiếng, hắn mở to liếc tròng mắt, quỳ trên đất, chỗ cổ họng vết thương, vô số máu tươi cuồn cuộn mà ra. Có thể kỳ quái là, những máu tươi này, lại không có một nhỏ giọt xuống đất. Rất nhanh, thi thể của hắn liền trở nên tái nhợt vô cùng, không có có một tia huyết sắc. Mục Thanh suy nghĩ một chút, cúi người xuống, nhắc tới thi thể, đi tới trước cửa viện, tiện tay ném ra ngoài. Sau một khắc, không ngoài Mục Thanh dự đoán, nghe vị vây lại đám cặn bã, giống như chó hoang đem thi thể của hắn xé nát. Tất cả thịt, đều bị bọn họ phân chia đồ ăn hầu như không còn. Phịch một tiếng, cửa sân chậm rãi đóng, rơi xuống khóa cửa, Mục Thanh dựa vào cửa sân, nhắm hai mắt, không ngừng làm hít thở sâu. Chu Trúc Thanh chậm rãi đi tới bên người Mục Thanh, đáy mắt thoáng qua một tia quấn quýt, nhưng là, sau đó, kiên định kéo qua Mục Thanh, đem hắn ôm vào trong lòng. Mục Thanh co rút ở trong ngực Chu Trúc Thanh. Đời này, lần đầu tiên để lộ ra chính mình suy yếu. Hắn nghẹn ngào, không ngừng nôn ọe, trong khách sạn huyết tinh mã lệ. Bây giờ thịt vụn, không ngừng ở trong đầu hắn vang vọng. Hắn giãy dụa thoát khỏi Chu Trúc Thanh ôm ấp hoài bão. Nằm trên đất, một trận nôn mửa, rất nhanh, một cổ màu xanh lá cây trong sen lẫn tia máu chất lỏng. Liền bị hắn phun ra ngoài. Chu Trúc Thanh quỳ dưới đất, yên lặng mà nhìn xem hắn, che miệng, trong nháy mắt lệ băng. Nôn nôn, Mục Thanh bỗng nhiên cười. Đầu tiên là nhỏ giọng cười. Tiếp đó, cười lớn ha ha, hắn ngồi dưới đất, ngấc đầu lên, cố nén trong hốc mắt nước mắt. Cười lớn ha ha, nụ cười này, cười một tiếng chính hắn, hay cười thế đạo này. Khóc, cười, Mục Thanh rốt cuộc thả ra từ trước đến nay trong lòng áp lực. Hắn giãy giụa đứng dậy, lau mép một cái, đưa tay đỡ Chu Trúc Thanh đứng lên, dậm chân, Mục Thanh thở dài một cái, quay đầu, nhìn xem Chu Trúc Thanh, cười nói, đi thôi, hai người cùng nhau mà đi. Chậm rãi bước chân vào căn phòng, ngoài cửa viện, còn đang chờ cơ hội một chút cặn bã, trố mắt nhìn nhau, theo sau đó xoay người rời đi, mà trong miệng của bọn hắn, trong kẽ răng, một ti ti trắng như tuyết sợi thịt, không chính như thế đạo này sao? Chỉ bất quá, dưới ánh mặt trời, ăn xong người về sau, mọi người nhớ kỹ lau lau khóe miệng, sửa sang lại nghi dung. Mà ở nơi này không biết bao sâu dưới đất, ánh mặt trời chiếu không tới địa phương, mọi người thậm chí ngay cả lau lau khóe miệng đều lười phải đi làm. Ở chỗ này, chẳng qua chỉ là đem trước đó dưới ánh mặt trời không thấy được bày ở trên mặt nổi thôi. Thu thập xong trong phòng thứ không thuộc về mình, Mục Thanh đem bọn họ chồng chất tại một cái phòng chứa đồ lặt vặt bên trong, sau đó dọn lên đồ đạc của mình. Bất quá hồi tưởng phòng chứa đồ lặt vặt trong kia chồng chất như núi đồ dùng hàng ngày, Mục Thanh đáy mắt thoáng qua một tia phức tạp. Đóng lại cửa phòng chứa đồ lặt vặt, khóa lại, Mục Thanh tại trong chiếc nhẫn lấy ra thức ăn, cùng Chu Trúc Thanh ngồi chung ở trên ghế salon, yên lặng mà đang ăn cơm. Qua loa ăn một chút, Mục Thanh hai người liền dừng lại. Dù sao, thời gian một ngày này thật sự là xảy ra quá nhiều chuyện. Bất luận là huyết tinh mã lệ, vẫn là bên ngoài đám kia cạn bã trong kẽ răng trắng như tuyết, đều làm Mục Thanh hai người có chút ăn không ngon. Đem còn dư lại thức ăn thu lại, hai người ngồi đối mặt nhau, có chút ngẩn người. Rất lâu, Mục Thanh ngẩng đầu lên, nhìn về phía Chu Trúc Thanh, mở miệng nói, trở về phòng đi, chúng ta muốn tu luyện. Được, tiếng Chu Trúc Thanh trước sau như một thanh lãnh. Nhưng là, Mục Thanh lại trong lúc giật mình, tại tiếng Chu Trúc Thanh bên trong nghe được một tia nhu hòa. Ảo giác, hắn không xác định, trong phòng ngủ của Mục Thanh, trên giường, Mục Thanh bày sẵn chăn nệm, ngồi xếp bằng ngồi xong. Chu Trúc Thanh đáy mắt thoáng qua một tia hiếu kỳ, dưới sự chỉ huy của Mục Thanh, ngồi xếp bằng ngồi ở đối diện hắn. Sau đó, hai người đưa tay ra. Trưởng đối trưởng 10 ngón tay khấu chặt, chậm rãi nhắm mắt, Mục Thanh bắt đầu điều động hồn lực của mình. Ở trong sát lục chi đô, bởi vì võ hồn cùng hồn kỵ áp chế, liền ngay cả hồn lực điều động, đều cần tiêu tốn càng nhiều khí lực. Ngày trước, thời gian giống nhau bên trong, hồn lực Mục Thanh có thể lưu chuyển 3 cái chu thiên. Mà bây giờ, chỉ có thể vừa lưu chuyển 1 chu thiên. Đồng dạng, tay phải ra, tay trái vào, rất nhanh, năng lượng màu vàng óng liền dọc theo cánh tay của hai người, bắt đầu ở trong thân thể hai người lưu truyền. Sát lục chi đô, không có ngày đêm, không biết qua bao lâu, Mục Thanh rốt cuộc mở hai mắt ra. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân Hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.